Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, khoác lác không phạm pháp. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Một đại sáng sớm, Diệp Phong liền trang điểm lên, bọc lên vài vòng hậu bố sau, từ thon dài dáng người biến thành một cái cường tráng đại hán. Lại hướng trên người lau một tầng tự luyện nước thuốc sau, biến thân thành mặt đen đại hán, vốn định dịch dung thành hắc gió xoáy Lý Quỳ, nhưng mặt hình quá tuấn như thế nào cũng xấu không được. Đành phải hướng trên mặt miệng vòng lung tung dán một phen cắt thành cần trạc đầu tóc. Không bao lâu, một vị lưu lạc giang hồ tiêu chuẩn hiệp khách hình tượng xuất hiện ở lông tơ nhưng biện pháp trong gương. Diệp Phong vừa lòng đến liền chính mình đều không quen biết chính mình. Diệp Phong khởi động Vu Hành Viện tự động phòng hộ trận pháp sau, lúc này mới đóng lại viện môn, hướng 10 dặm ngoại Lam Điền Cốc chạy đến. Ngày thường quạnh quẽ Lam Điền đại đảo thượng, hôm nay thế nhưng đám đông mãnh liệt như cá giếc qua sông. Diệp Phong vừa nhìn trợn tròn mắt một lát sau, lại nghĩ nghĩ, thế nhưng hoàn toàn ẩn nấp trụ chính mình hơi thở, đem chính mình thân phận cấp bậc từ tu sĩ biếm thành phàm phu. Ai ngờ Diệp Phong một bước thượng Lam Điền đại đạo, chúng cao quý các tu sĩ thế nhưng sôi nổi cấp vị này phàm tục giang hồ đại hiệp nhường đường. Đây là vì Mao A rất đơn giản, cảm ứng không đến đối phương bất luận cái gì hơi thở. Cũng chỉ có hai loại tình huống, hoặc là chân chính thân vô pháp lực phàm phu tục tử. Nhưng Thiên Diễn Tông nội sao có thể xuất hiện phàm phu vậy, chỉ có mặt khác một loại tình huống. Vị này nhìn như hào phóng phàm tục vũ phu, kỳ thật là vị tu vi viễn siêu chính mình cao nhân. Diệp Phong theo trong đám đông lòe ra một cái rộng lớn đại đạo, đi được thật là vẻ mặt thích ý. Vị này trưởng lão, đệ tử cho ngài chào hỏi. Một vị môi hồng răng trắng, mạo tái phan an thanh niên nam tử, bị một đám tuấn nam mỹ nữ giống chúng tinh cùng nguyệt cùng ở trung tâm. Này nam tử ngắm thấy mọi người sôi nổi né tránh Diệp Phong sau, cực cảm ngạc nhiên, vì thế cố tình đi cảm ứng Diệp Phong hơi thở. Này nam tử bị Diệp Phong tĩnh lặng không gợn sóng hơi thở mãnh hãi một cú sốc sau, rất là thông tuệ hắn, liền đoán được nào đó khả năng, vì thế đi ra chính mình tùy tùng đoàn, đối Diệp Phong vẻ mặt cung kính hành lễ. Không tồi không tồi, ngươi thực không tồi. Diệp Phong xoa xoa dưới hàm thô cần, vẻ mặt hiền lành nói, ngươi còn tuổi nhỏ liền có thể tu luyện đến tam trọng đỉnh. Hơn nữa vẫn là ở một năm trước liền tu luyện tới rồi tam trọng đỉnh. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hắn không những có thể liếc mắt một cái nhìn thấu ta tu vi, lại còn có thể nhìn ra ta ở tam trọng đỉnh ngưng lại thời gian. Quả thật là tu vi sâu không lường được tông môn sư trưởng. Này nam tử trên mặt đối Diệp Phong biểu tình, biểu hiện đến càng vì cung kính. Diệp Phong thật sự có thể nhìn thấu này nam tử tu vi dị năng, đương nhiên không có. Hắn chỉ là nhìn ra người này đó là tạp dịch viện hiện nay xếp hạng đệ nhất thiên tài, Mỹ thần đoàn đoàn trưởng Lạc Hồng. Kia hắn là làm sao thấy được, rất đơn giản. Diệp Phong cảm ứng được Lạc Hồng tùy tùng đoàn chung mấy cái đã từng quen thuộc hơi thở, có thể thuận miệng nói ra Lạc Hồng chân thật tu vi. Thậm chí ở tu vi đỉnh ngưng lại thời gian, chính là bái bọn họ ban tặng. Này mấy cái tùy tùng nhìn phía này thanh niên nam tử kia nóng bỏng ánh mắt, quả thực so nhìn đến nhà mình tổ tông càng kính ngưỡng. Này nam tử không phải Lạc Hồng còn có thể là ai? Trưởng lão bí phóng tạp dịch viện, không biết là vì chuyện gì, Lạc Hồng rất là tò mò. Diệp Phong trong đầu xoay chuyển sau, vẻ mặt cảm khái nói, ai, hiện nay ta Thiên Diễn Tông nhân tài điêu tàn, lại có một thế hệ không bằng một thế hệ gian nan khổ cực. Ta lo lắng dưới, tùy tiện đến tạp dịch viện đi một chút, xem có thể hay không phát hiện mấy cái hạt giống tốt. Tài bồi chỉ điểm một phen, Diệp Phong lời này vừa nói ra, quanh thân toàn là nóng bỏng ánh mắt. Một mỹ thần đoàn đoàn viên dẫn đầu đứng ra nói, đệ tử thiên chủng mới chỉ có trứng gà lớn nhỏ, không biết nhưng kham bồi dưỡng. Diệp Phong vừa nghe, mãnh hãi một cú sốc, thằng nhãi này mới một cái nhất trọng lúc đầu cạn bã. Căn cơ lại vẫn vượt qua bổn cuồng ma mấy lần, người tanh chung có ứ. Xương cùng lậu đít, không những cắn đan quá cần tiểu hư căn cơ, thế nhưng liền sơ cấp nhất thiên diễn quyết cũng ngộ sai đại chỗ có 13. Tiểu chỗ có 30, Diệp Phong ở ti phẫn oán niệm chung, không chút khách khí khiển trách nói, người cha đến như chỗ kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thật sự không triển vọng. Diệp Phong lần này đại luận, chúng đệ tử đều bị kính sợ, bị này khiển trách trứng gà thiên tài, càng là che mặt cuồng khóc, đốn giác sống không còn gì luyến tiếc, không trách chúng đệ tử vô tri. Thật là chư thiên đại đạo hợp lực phê phán lực độ. Thật là tuyên truyền giác ngộ đến liền thần ma cũng sẽ vựng đầu. Há là thiên diễn tông tạp dịch viện những cái đó sư trưởng thiền thức có khả năng minh cứu một vài. Chúng đệ tử trong đầu ngày thường các loại hồ nháo sôi nổi rộng mở thông suốt. Lập tức đem trước mắt chi trưởng lão kính vì thiên nhân. Đệ tử thiên chủng mới chỉ có nắm tay như vậy đại. Không dám mạo muội cầu trưởng lão tài bồi. Một vị đệ tử đứng ra nói. Chỉ là đệ tử tập luyện mãng quyền khi. Cực có bất thông chỗ. Khẩn cầu trưởng lão chỉ điểm. Nên đệ tử sợ Diệp Phong đem chính mình cũng uống mắng thành cặn bã. Đả kích chính mình tu luyện tin tưởng. Vì thế chỉ cầu này chỉ điểm chính mình quyền pháp. Trước đánh một lần cấp bổn trưởng lão nhìn một cái. Vừa nghe đến vị này tu vi mới nhất trọng, trung kỳ cạn bã, này căn cơ thế nhưng có nắm tay lớn nhỏ. Diệp Phong kia trương bị nhuộm màu mặt, hắc đến càng sâu, đậu má, hóa ra lão tử liền nhân tài đều không tính là, chỉ là một cái tài trí bình thường. Đây là trên đời bổn không có việc gì, lo sợ không đâu chi, khoác lác không phạm pháp, ai tin ai ngốc bức. Chúng mỹ thần đoàn đoàn viên lập tức ở Lam Điền đại đạo thượng vòng ra một khối lâm thời diễn võ trường, nên đệ tử lập tức lộ thiên biểu diễn mãng quyền, một phen tuyên truyền giác ngộ phê phán sau, nên đệ tử mồ hôi lạnh chảy ròng, chúng đệ tử vui lòng phục tùng, kiến thức rất cao lạc hồng, càng là thần phục này vì cái thế cao nhân, chỉ sợ cũng xem như ngoại môn trưởng lão. Cũng không này chờ nhìn xa trông rộng chi kiến thức. Người này định là đến từ nội môn. Đức cao vọng chúng tông môn đầu sỏ. Nhìn đến chính mình đoàn bào nếm đến ngon ngọt sau. Mỹ thần đoàn chúng đoàn viên sôi nổi lớn mật động thân. Thỉnh giáo Diệp Phong, trưởng lão, ta thiên chủng mới dưa gang lớn nhỏ. Trưởng lão, ta thiên chủng mới chỉ có một dưa chuột như vậy đại. Theo chúng đệ tử sôi nổi báo thượng chính, mình thiên tư, Diệp Phong đem chính mình thiên phú nhanh chóng từ tài trí bình thường hàng vì xuẩn mới hàng vì phế tài hàng vì cha mới, hàng đến cuối cùng hàng không thể hàng khi, Diệp Phong vẻ mặt mê mang thêm nghi hoặc, ta liền khai 37 thiên đều mới chỉ có trứng chim lớn nhỏ. Này đó cạn bã không những tu luyện thời gian phá lệ dài lâu, còn đại bộ phận phân tu vi đều không bằng ta cái này mới tu luyện bất mãn một tháng tay mơ. Bọn người kia có thể hay không là ở cuống ta, nghĩ đến đây. Diệp Phong rồi lại rất khó nói phục chính mình, ở ta như vậy một vị đức cao vọng trọng sư trưởng trước mặt. Bọn họ nào dám có loại như vậy khoác lác không chuẩn bị bản thảo, có lẽ thật sự là bởi vì bọn họ tu luyện không được này pháp. Diệp Phong nào biết đâu rằng tu sĩ tư chất căn bản vô pháp kiểm tra đo lường. Đại gia tất cả đều tập mãi thành thói quen phù hoa thành phong trào. Liền tính ngươi đem chính ngươi căn cơ ở sư trưởng trước mặt thổi phồng thành một cái thiên như vậy đại, sư trưởng mặc dù không tin, cũng chỉ sẽ nhoẻn miệng cười, bởi vì tất cả mọi người đều là như vậy một đường thổi qua tới. Tu luyện thế giới, điệu thấp không phải vương đạo, phù hoa mới có vọng đạt được cao nhân yêu ái. Nhiều lừa chút tu luyện tài nguyên, gia hỏa này vừa thấy đã biết là cao ngạo đại biểu. Khí khái tượng trưng, hắn nói hẳn là có thể tin. Diệp Phong vẻ mặt hiền lành nhìn về phía Hạc trong bầy gà Lạc Hồng. Bẩm trưởng lão, đệ tử tư chất ngu dốt, liền khai 3 ngày mới bồi dưỡng một cái dưa hấu đại căn cơ. So với chân chính thiên tài Tú Tú sư tỷ, kém xa, Lạc Hồng vẻ mặt tự nhiên nói. Đậu má, kia Tống Sơ Tú này đàn bà thiên chủng, chẳng phải là có cái sọt như vậy đại bọn họ như vậy nhân vật. Tin tưởng không cần thiết lấy khoác lác tới bại hoại nhân phẩm chính mình. Nguyên lai lão tử thật sự là một cái phế đến không thể lại tra phế tài. Diệp Phong tâm, đông trầm xuống, cuối cùng xác nhận chính mình đi chính là phế tài lưu lộ tuyến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.